Bành Dạ, anh đừng như... Anh cũng không trả lời một câu, đầu gối cong xuống. Trình Cao quay phát đầu sang chỗ khác, cố chấp mở to mắt, nhìn chầm chầm sườn núi vàng xám và đường chân trời nơi xa. Cô nghe thấy tiếng đầu gối anh đụng vào mặt đất, ngay sau đó là ba tiếng bộp, bộp, bộp. Chương 44. Lúc gần tối, Bành Giả và Trình Ca đến một thị trấn nhỏ gần quốc lộ Thanh Tạng. Đến quốc lộ, cách trạm bảo vệ không xa nữa, hai người không tiếp tục chạy về, dòng tới dòng lui trong trung tâm trấn tìm nhà nghỉ. Mưa ít, khô hanh, trấn nhỏ bẩn đến mức mờ mịt. Đường trong trấn rất hẹp, rất lâu chưa từng sửa đường, mặt đường lồi lõm, rác khắp nơi. Phụ cận có một chợ bán thức ăn, mùi tanh của đủ loại thức ăn tràn ra từ ngõ hẻm, bao phủ cả con phố. Ánh mắt Trình Ca quét nhìn bên đường, ngón tay cô chỉ một cái nói, chỗ đó đi. Cái cô chỉ là một nhà nghỉ ở đầu hẻm chợ bán thức ăn, trên cửa kính dán 20 tệ. Một người phụ nữ mang thai mập mạp đứng ở cửa, Bành Giả khẽ nhíu mày. Có chỗ dễ dàng như vậy? Lái xe tới gần mới nhìn thấy mấy chữ khuất sau lưng người phụ nữ mang thai. 3 tiếng. Quá ra là phòng theo giờ. Trình Ca không có lời nào để nói. Anh thấy nhà nghỉ đó quả thực quá bẩn nói. Không ở chỗ này. Ừ, không đủ thời gian. Bành Giả mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười 1 tiếng. Tới đằng trước một chút, có nhà nghỉ có vẻ coi như sạch sẽ, 60 đồng một đêm. Chỗ này. Ngón tay cái của Trình Ca chỉ ra sau, cô nói. Nãy bên kia có chỗ 40 đồng. Chỗ đó trông không sạch bằng chỗ này. Vậy sao? Cô ngồi dậy rướng rướng cổ, nhìn bên cửa sổ. Quả thật, chỗ Bình Giả nhìn trúng là chỗ sạch nhất vùng này. Anh dừng xe lại, chỗ này đi. Vậy chúng ta chỉ còn lại 26 đồng thôi. Sáng mai đến rồi. Tối nay phải ăn cơm. 26 đồng đủ ăn rồi. Còn sáng mai? Anh cười cười, dặn chìa khóa xe ra. Thế cũng đủ. Cô suy nghĩ một chút nói. Không ngờ 26 đồng vẫn rất nhiều. Vào nhà nghỉ, Trình Ca nói xe phòng trước. Rất thô sơ, một cái giường, một cái tủ, một cái ghế, cộng thêm một cái tivi kiểu cũ. Toilet có thiết bị cũ kỹ, nhưng sạch sẽ, sàn nhà, tường, ra, trải giường đều sạch. Trình Ca quay đầu nhìn Bành Giả. Chỗ này đi. Bành Giả tháo ba lô trên lưng xuống, chuẩn bị lấy tiền. Trình Ca mím mím môi quay đầu nhìn bà chủ nói. Giá này có thể rẻ hơn chút không? Bà chủ mau mồm mau miệng. Không thể rẻ hơn nữa đâu, cô xem, chỗ chúng tôi là chỗ sạch nhất vùng lân cận này. Con bé giặt ra trải giường lao sàn, làm vất vả lắm, tôi phải trả lương cho con bé. Vậy thì thôi đi. Đưa tiền, bà chủ đi ra ngoài. Cô quay đầu thấy Bành Giả ngửa đầu uống nước, khóe môi còn mang theo nụ cười. Cô hừ lạnh. Cười cái gì? Bành Giả nuốt nước vào cổ họng nói. Cô không giỏi chuyện trả giá này. Về sau học thêm với Thạch Đầu. Cô đi tới đóng cửa lại nói. Sau này không còn cơ hội nào rồi. Bành Giả không lên tiếng. Anh trầm mặc im lặng uống mấy ngụm nước, đưa bình nước cho cô. Trình Ca nhận lấy, anh buông tay, nhích người đi qua bên cạnh cô vào toilet. Trong toilet truyền đến tiếng nước chảy. Cô uống mấy ngụm nước. Trong rành một ngày, nước suối cũng trở nên khô nóng. Cô dặn chặt bình nước, ngồi trên giường bật tivi, trong đó chiếu phim tình yêu nhàm chán, nam nữ chính yêu đến dở sống dở chết. Không bao lâu, Bành Giả ở trên đi ra, cả người ướt nhẹp. Cô đi vào tắm, gội đầu qua loa. Tắm xong, nhìn thấy áo thun Bành Giả phơi trên giá, cô giơ tay lên sờ một cái, ẩm ướt, mềm mại. Cô lại nhớ tới chiều nay, người cổ cáo đen rời đi trong tiếng cười ha ha. Bành Giả đi tới ngồi xổm xuống, phủi nhẹ bụi đất trên tóc cô. Cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất. Bành Giả, tôi nợ anh một mạng. Tay anh dừng một chút ngay sau đó. Không nghiêm trọng như thế. Anh xoa xoa tóc cô mỉm cười. Cũng không mất miếng thịt. Chuyện này bao lớn chứ. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, Trình Ca đi ra từ toilet, Bành Giả đứng bên cạnh bàn bên cửa sổ, cúi đầu tháo băng da ịn, lau vết thương. Cô chân trần đi lên trước, ôm lấy thân thể anh từ phía sau, một tay nắm eo anh, một tay vuốt da ngực anh. Hai người đều không nói. Cô ôm anh giống như hai nhánh cây dựa vào nhau buổi xế chiều. Tivi mở dưới lầu huyên náo, anh và cô lại yên lặng. Một lát sau, Bành Giả đã buộc kỹ vết thương, bàn tay hạ xuống, phủ lên tay cô ở bên hông, nhẹ nhàng bóp một cái. Cảm giác gì? Cái gì? Anh vừa bóp tay tôi là cảm giác gì? Rất mềm. Vậy sao? Cô hạ một tay xuống, sờ mu bàn tay mình nói. Tôi không cảm thấy. Bành Giả nhàn nhạt cong khóe môi nói. Đi ra ngoài một chút. Cô buông anh ra. Được. Cô vừa xoay người, Bành Giả ôm lấy cô từ phía sau. Trình Ca không dãy dụa để mặc anh. Bành Giả chống cằm lên vai cô cũng không nói chuyện. Anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như cô. Bị người khác đấm đá, tát, cô không rên một tiếng. Không để cho anh đứng ngoài quan sát, nhưng bất lực đau đớn nhiều hơn. Anh bị đánh, bị sỉ nhục. Cô không nhìn, không khóc, không la, cũng không cầu xin. Không để cho người ngoài thương hại anh, nhìn anh chê cười, nhìn anh vô lực. Bụi bặm lắng xuống, anh tới bên cạnh cô. Cô yên lặng bình tĩnh, không nhắc một chữ, không an ủi, không thương xót, cũng không khóc lóc kể lể. Anh nói, không gãy tay cụt chân, chuyện tốt. Đúng vậy. Anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như cô. Nhưng cơ hội yên lặng ôm nhau như giờ phút này cũng chỉ còn lại đêm nay. Mặt trời đã xuống núi, không khí vẫn oi ả, nhưng không cần mặc áo khoác, đeo khẩu trang nữa, ngược lại cả người thoải mái. Trên đường phố chật hẹp người qua xe lại, quán ăn ven đường bắt đầu dời bàn bày ghế nhựa chuẩn bị cho buổi chợ đêm. Đi qua một quầy bán đồ giặt, Trình Ca liếc nhìn tủ kính, Bành Giả hỏi, muốn mua thuốc không? Cô lắc đầu không dừng bước. Bành Giả xách cánh tay cô một bên, nói, đi xem thử. Trên kệ hàng của quầy bán đồ giặt bám đầy bụi, bày các loại quà, đồ dùng hàng ngày, phía trên quầy hàng treo một cái giá phơi đồ lót hình tròn màu xanh, kẹp đồ chơi nhựa kém chất lượng. Trình Ca và Bành Giả vừa đi tới, phía sau mấy đứa trẻ đen thui xông lên chen vào trước, nhón chân đưa tiền cho ông chủ, tranh giành ồn ào. Con muốn mua cái điện thoại di động kia, con muốn mua súng. Ông chủ tháo đồ chơi trên cái kẹp xuống, đứa trẻ lớn tiếng kháng nghị. Không phải cái đó, cái con muốn là cái đỏ. Cái con muốn là bên cạnh đó, không phải cái nhỏ. Cô thờ ơ nhìn bọn nhóc một cái, không có hứng thú gì với trẻ con và đồ chơi. Quay đầu lại thấy Bành Giả nhìn mấy đứa nhóc đen nhẻm đó một cách đầy hứng thú. Cô thuận miệng hỏi, anh thích con nít? Ánh mắt Bành Giả dời sang mặt cô, trở nên tĩnh lặng. Cô biểu môi một cái, quay đầu đi. Cô không thích. Quá ồn ào. Ông chủ đưa đồ chơi cho bọn nhóc, đám trẻ a a la hét, cuốn đi như gió. Trình Ca đi lên trước, cúi đầu nhìn thuốc trong tủ kính, đều là nhãn hiệu cô không biết. Loại rẻ nhất bao nhiêu tiền? Ông chủ lấy một gói màu vàng ra, nói, 5 đồng. Trình Ca nhận ra đó là loại nhóm Bành Giả 16 thường hút. Cô ngẩng đầu nhìn Bành Giả nói, lấy cái này. Bành Giả móc tiền đưa cho ông chủ. Trình Ca cầm lấy thuốc, xoay người bốc lấy một điếu hút, còn lại ném cho Bành Giả cầm. Thuốc đó vừa kém vừa mạnh, lúc đầu Trình Ca không quen lắm, hút một hơi ho mấy tiếng, kích thích đến độ đầu mày đều nhíu lại. Bành Giả giơ tay lên vỗ vỗ lưng cô xoay người nói không cần. Anh cúi đầu thổi một hơi thuốc vào mặt cô lại nhíu mày ho tiếp tục. Bây giờ là giờ ăn cơm tối, đồ ăn nướng xào, ăn không nổi. Hai người tìm một quán mì kéo sợi Lan Châu, 6 đồng một tô, gọi 2 tô. Trình Ca ngồi xuống nói, rẻ hơn chỗ chúng tôi. Chỗ các cô bao nhiêu tiền một tô? 10 đồng. Anh đã từng đi tới Thượng Hải sao? Không có. Cô đã ở bao nhiêu năm? Sau khi tốt nghiệp cấp 2, đi theo mẹ tôi tới Thượng Hải, trước đó ở Bắc Kinh. Anh đã từng tới Bắc Kinh sao? Ừ. Hồi đó tuyến số 5 vẫn chưa thông. Vậy là đã nhiều năm rồi. Trình Ca kẹp thuốc, nghiêng đầu một cái, mái tóc ướt rũ xuống bả vai. Ở Bắc Kinh làm gì? Sống. Cô còn định hỏi tiếp, ông chủ bưng mì tới. Bành Giả gỡ đũa, mắt lại nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu mới hỏi, đang nhìn gì vậy? Trên đôi đũa này có trái tim. Cô ghép hai chiếc đũa lại cho anh xem. Trên đũa gỗ có một con dấu màu tối, mỗi bên một nửa, giống tim trái đào. Anh cười hừ một tiếng. Phiền cô thấy được. Không có sở trường gì, chỉ năng lực quan sát có thể tạm. Nói đến đây, Trình Ca nhíu mày. Nếu hôm đó ở nóc nhà nghỉ thấy được kẻ khả nghi, tôi nhất định sẽ nhận ra. Kỳ lạ là, ở trong căn nhà gỗ của thợ săn, xem lại ảnh cũng không phát hiện. Nhưng cáo đèn đã xóa một tấm. Bây giờ, nói mấy thứ này không có tác dụng, thẻ nhớ không còn, nhưng nguy hiểm của cô cũng được xóa bỏ. Đừng nghĩ chuyện ảnh chụp nữa. Tại sao không nghĩ? Đi về nhất định phải tìm ra ảnh cáo đen xóa. Có ý gì? Trình Ca cười lạnh. Mỗi ngày tôi đều sẽ chuyển dữ liệu trong thẻ nhớ và máy vi tính. Mà máy vi tính cùng với những máy ảnh còn có ống kính khác của cô được nhóm 16 chở về trạm bảo vệ. Trình Ca nhớ tới đêm A Hòa đến. Cô ngồi một mình trong phòng, hút thuốc, xem ảnh quần áo trang sức dân tộc tặng Bành Giả chụp cho cô. Nhưng ảnh chụp chung với bốn người Bành Giả trong bếp mất rồi. Di động của Trình Ca vang lên, cô cầm lên nhìn tên người gọi, nhíu mày. Trình Ca? Là giọng Lâm Lệ. Trình Ca mím chặt miệng, nếu không phải anh dạng thấy ảnh tươi mát của Lâm Lệ trong máy ảnh, cũng không đến mức nổi lửa động tay động chân với cô. Nhưng không chờ cô ấy hỏi, Trình Ca vẫn nói. Mấy tấm ảnh kia của cô quỷ hết rồi. Cảm ơn cô, Trình Ca. Tôi mời cô ăn bữa cơm. Cô chặn một cái. Không cần, cúp đây. Đợi một chút, Trình Ca. Cảm ơn cô nha. Chuyện cứu tôi, cảm ơn cô. Chuyện ảnh chụp, cũng cảm ơn cô. Cúp đây. Trình Ca. Cô còn chuyện gì? Sau này cần tôi giúp đỡ, cô cứ việc nói. Lần này tôi thực sự rất cảm... Trình Ca cúp điện thoại. Lâm Lệ thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bành Giả không có bình luận. Tô mì này Trình Ca cũng ăn hết sạch như thế. Ăn mì xong đi ra ngoài, trời đã tối. Trước mỗi quán ăn cửa hàng thắp đèn màu nhỏ, buổi tối mát mẻ, người ra ngoài cũng nhiều. Cách làng khói, cô nhìn thấy bên kia đường có một người phụ nữ, dốc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng người đầy đặn, mặc váy ngắn đỏ, dây trắng, phối với vớ đen và giày cao gót. Mặt cô ấy trắc đầy phấn, nhìn xung quanh, cười dịu dàng với đàn ông đi ngang qua, đang mời chào khách. Cô phủi tàn thuốc, thấy cô ấy đi sang phía mình. Trên đường có xe máy chạy qua, người phụ nữ xinh xắn bắt đầu chạy chậm, hai khối thịt mềm mại trước ngực rung rung mây mà không nhảy ra ngoài. Trình Ca nhìn cô ấy chầm chầm, cô ấy cũng thấy Trình Ca, khẽ mỉm cười một cách thân thiện, tiếp đó sửa lại tóc, đi qua sát vai, đi tới phía sau cô. Lúc đầu Trình Ca không cảm thấy có gì, hút một hơi thuốc mới ngẫm nghĩ thấy là lạ, quay đầu nhìn lại. Bành Giả vừa đi ra khỏi quầy bán đồ giặt, trong tay còn cầm chai nước, đang cúi đầu nói gì đó với người phụ nữ kia, lại dường như đang cười. Áo thun trên người anh vẫn chưa khô ráo, ẩm ướt dính sát thân thể anh. Người đàn ông lẳng lơ. Chương 45. Cô đứng ven đường, tay kẹp thuốc, lạnh nhạt nhìn hai người ở cửa quầy bán đồ giặt. Bành Giả nói gì đó với cô ấy là cười. Rất nhanh, cô gái đứng đường kia quay đầu nhìn sang phía Trình Ca, có chút xin lỗi, rụt cổ lại cười cười, dãy dãy tay, sau đó giày cao gót cộp cộp đi khỏi. Bành Giả đi tới, Trình Ca lạnh giọng bật ra một câu. chỉ biết trêu ghẹo. Nói bản thân cô sao? Cô nhấc chân đi, khoanh tay kẹp thuốc. Khách quen? Không biết. Không biết mà người ta chạy từ bên kia đường thật xa tới tìm anh ngủ. Không biết mà còn có người chạy từ Thượng Hải thật xa tới tìm tôi ngủ. Trình Ca quay đầu lại, dùng khóe mắt lạnh lùng liếc anh. Hồi nãy anh vừa nói gì với người phụ nữ đó vậy? Hử? Sau khi anh nói, cô ấy đã nhìn tôi, cười rất kỳ lạ. Tôi nói với cô ấy, cô tới trước, tôi đồng ý làm giao dịch của cô. Vẫn rất có đạo đức chuyên nghiệp. Cô ném đầu lọc vào thùng rác. Anh và A Hòa cũng quen như vậy. Ừ. Bành Giả ừ một tiếng, tay nắm cánh tay cô, sự chú ý đều đặt trên xe máy, xe nhỏ qua lại. Qua đường rồi anh mới ngẫm nghĩ tới, cụp mắt nhìn cô, gương mặt cô cực kỳ bình tĩnh. Cô ấy đã nói với cô. Anh tìm cô ấy sao? Ừ. Anh không mặn không nhạt, ừ một tiếng. Cô ấy nói đêm đầu tiên anh uống say đụng vào cô ấy trên đường, cô ấy kéo anh về nhà. Ừ. Cô ấy nói là cô ấy tìm anh. Không phải đều giống nhau sao? Cũng phải. Đi mấy bước Bành Giả cười một tiếng. Các cô còn từng nói mấy thứ này? Trình Ca không đáp, đi một lúc đột nhiên mở miệng. Bản lĩnh trên giường của A Hòa tốt không? Anh thoáng sửng sốt, cười cười không trả lời. Hỏi anh đó. Bành Giả có chút bất đắc dĩ, vừa định mở miệng, Trình Ca nói. Đừng lừa tôi. Thế là Bành Giả ngậm miệng, đắn đo mấy phút. Cô ấy vào nghề đó là đã được huấn luyện, có người dạy. Vậy chính là rất lợi hại, thật đúng là không nhìn ra. Cô cũng rất lợi hại, cũng không nhìn ra. Chỗ nào không nhìn ra? Bành Giả sờ sờ mũi, chỉ cười không đáp, cách một lúc nói. Có điều cái gì? Cô ấy rất biết kêu, cô kém một chút. Anh còn không phải chỉ muốn ngủ với tôi. Da đầu Bành Giả tê rần, cách nửa giây rồi lại không nhịn cười được. Đi chưa được mấy mét, di động Bành Giả vang lên. Cô đứng bên cạnh yên lặng chờ. Hello? Ừ, tìm được rồi, ngày mai về, đoán chừng... Anh quay đầu nhìn Trình Ca một cái. 11 giờ sáng mai, có thể tới. Ừ, được, giờ ăn cơm trưa. Đứng một lúc lâu, Bành Giả nói. Thôi, đi thôi. Chỗ cách nhà nghỉ không xa có quán cơm, ở cửa ngoài bàn ghế ăn ra còn đặt đầu đĩa DVD, TV và loa phát ca khúc tình hành, có một thanh niên cầm micro hát Chết rồi cũng muốn yêu của Tính Lạc Đoàn, âm hưởng chấn động đến điếc lỗ tai. Trình Ca nhón chân lên sát lại gần nói, tôi muốn đi về. Đám đông rock and roll ngày càng nhiều, họ đã ở tầng bên trong đám đông. Bành Giả thẳng người dắt tay Trình Ca. Dọc đường hai người đều không nói chuyện, không nhanh không chậm đi vào nhà nghỉ. Lên cầu thang không người u ám, hành lang mở cửa. Cô đi theo sau anh vào phòng, khóa cửa xoay người. Anh đã kê rất gần, thân thể cao lớn săn chắc chống đỡ cô, bụng dưới cùng cô kê sát vào nhau. Trong hiên cửa tối đen như mực, anh quấn lấy cô, ghì cô trên cánh cửa, hôn sâu đôi môi cô. Hơi thở anh nóng bỏng phả lên gò má cô. Trình Ca nhắm mắt lại, nhón chân lên ôm cổ anh. Cô ngẩng đầu để nụ hôn nóng bỏng của anh hôn gò má cô, tay cô, cổ cô, đôi môi cô. Bên tai tiếng thở của đôi bên quấn quýt cùng giọng nữ ngoài cửa sổ. Chẳng còn nụ hôn tạm biệt nào cho đêm nay. Chúng ta vẫn nói về mãi mãi, chẳng hề nghĩ là cái cớ, vì chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Anh và cô ôm nhau thật chặt, giống như mặt trời ngày mai sẽ không mọc nữa. Thân thể Trình Ca càng lúc càng nóng. Giọng cô hơi khàn, trong nụ hôn của anh khó khăn gọi một tiếng. Bành Giả. Ừ. Anh dừng lại, nhìn mắt cô. Tôi suy rồi.